Đỉnh cao phú quý, chương 1005. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với những người ở các nước phía Nam, sự khinh bỉ và khinh bỉ trên khuôn mặt trước đây của họ đã biến mất từ lâu. San thiếu gia, vị này, ít nhất cũng là cao cấp cấp 2. Có người nhắc nhở A Bất Đề. A Bất Đề nheo mắt. Họ không nghĩ rằng Trình Uyên là cao thủ. Bởi vì đảo vàng chưa bao giờ có chủ. Và những người từ lục địa phía Bắc không hề rời khỏi thành phố Tinh Huy và thành phố Bình Minh. Khi Bùi Linh Lung nhìn thấy Trình Uyên lúc này đang điên cuồng như vậy, đôi môi sợ hãi của cô bắt đầu run lên. Không nói được lời nào. Cô xoay người muốn chạy trốn. Tuy nhiên, cô là cao thủ cấp 2. Làm sao có thể chạy trốn với tốc độ như vậy? Bùi Linh Lung bắn ra 3 cây kim màu bạc. Trình Uyên không kịp tránh cũng lao vào. Dựa vào nội lực của bản thân, hắn buộc 3 cây kim bay cực nhanh này cùng chân quay ngược trở lại. 2 bước đuổi kịp, một người tựa lưng vào núi, đâm sầm vào lưng Bùi Linh Lung. Gì? Miệng phun ra máu. Bùi Linh Lung bị Trình Uyên đánh đến ngã xuống đất, mặt dính đầy máu trên mặt đất. Cô nhanh chóng muốn đứng dậy và chạy lại. Lúc này, không ai là không may mắn thoát chết. Chỉ, trước khi đứng dậy, cô cảm thấy một núi trọng lực đổ xuống vai mình. Bóp, một tiếng, cô đã bị Trình Uyên dẫm lên vai. Nằm trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Lúc này Trình Uyên mới dừng lại. Mọi người lại thấy sự xuất hiện của Trình Uyên. Cho ngươi một cơ hội nữa. Nói không chết cũng không nói. Ngươi chết đi. Trình Uyên hét lớn. Đừng nói nhảm với ta. Ta chết tiệt nóng này. Hầu như tất cả mọi người có mặt tại hiện trường sẽ tin rằng nhận xét của Trình Uyên không phải là lời cảnh báo. Bởi vì Mạnh Tử Giai là một bài học từ quá khứ. Tôi nói rằng họ bị giam trong ngục tối của Mạnh. Và Mạnh Chấn Hùng, thiếu gia của gia đình Mạnh, cũng bị giam ở đó. Bùi Linh Lung sợ hãi nói. Còn không quên cầu khẩn Trình Uyên. Ngươi đã nói. Ta đã nói. Ngươi đừng giết ta. Với một tiếng cạch giòn giã, Trình Uyên đã đạp thẳng vào bắp chân và làm gãy xương bắp chân vì cô. A, Bùi Linh Lung đột nhiên thở ra vì đau. Trình Uyên thở phào nhẹ nhõm và nói. Tất nhiên, tôi sẽ làm theo những gì tôi nói. Trình Uyên không giết cô. Nhưng cô đã cắt bỏ đôi chân của mình. Bùi Linh Lung run rẩy vì đau đớn nhưng không dám kêu van. Thà còn sống còn hơn bị giết. Sau đó, Trình Uyên buông Bùi Linh Lung ra. Đến bên Mạnh Thần Huy. Quay đầu lại nói với bà Mạnh. Cảm ơn bà hãy vào ngục tối thả bạn tôi ra ngoài. Bà Mạnh sợ đến mức thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.